Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 11 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 11.13 Giết bà bà lớn, sanh con ra giống bà bà nhỏ. Có một ngày mùa hè năm 1968, thị xã Từ Cung tại tỉnh Tứ Xuyên có vợ chồng anh Lưu Ngọc Hoài, Ôn Minh. Anh mua con bà bà lớn, giết mổ để nấu ăn cho khỏe thân. Sang năm sau, ngày 13 tháng 5, Minh Anh sinh được một cậu con trai. Họ đã có hai đứa con gái trước, nay sinh được quý tử thật là vui mừng. Nhưng cậu con trai này sau khi nhìn vào thì thấy sợ hãi hết hồn. Đầu thì nhỏ, nguyên hình như cái mai con bà ba. Hai tay hai chân co và lật ngược lại, không cử động được. Một năm tuổi còn chưa biết lật người lại, chỉ nằm đó mà thôi. Khi nào nổi giận thì giơ tay, giơ chân, miệng là oa oa. Lúc sanh con ra chưa đủ 2 kg, đặt tên là Lưu Kiến Quốc. Người chỉ cao có 1 mét. Suốt đời cậu ta không đứng lên được, sinh hoạt hàng ngày do người mẹ chăm sóc, như cơm ăn, mặc áo, đại tiểu tiện đều phải có người phụ. Trị bệnh lại tiêu hết rất nhiều tiền. Ông Minh Anh thừa nhận là con ba ba đang đến đòi nợ. Sự kiện này thực sự cả tỉnh Tư Châu không ai mà không biết. Kẻ sát sanh ăn thịt thì sẽ bị trả báo. Thiết thực phải biết cảnh tỉnh. 11.14 Kẻ giết rắn phải bị chết oan mạng. Vào năm Canh Ngọ, có một ông họ Lưu tại thôn làng Thất Ly, tỉnh Hồ Bắc. Lúc ra ngoài trên đường gặp một con rắn to, ông lập tức đánh chết nó. Sau khi về đến nhà, ngay đêm hôm đó nằm một giấc mộng. Trong mơ ông thấy một người tay cầm một tờ đơn, kêu ông ta đi theo. Tức là con rắn mà bị ông đập chết đã đi đến Diêm Phủ, thưa kiện, với tội danh là vô cớ sát sanh. Con rắn còn nói, tôi qua đường của tôi, ông đi đường của ông, tại sao ông đánh chết tôi? Tôi bây giờ phải đến đòi mạng ông đây. Từ đó ông ta bị bệnh, đau đớn không bao nhiêu ngày thì qua đời. 11.15 Thiêu chết mèo cái, lục tử bị tật xương. 30 năm trước tại Đài Loan, trong một làng quê, có một hộ gia đình nông dân nuôi một con mèo cái. Thời ấy đa số mỗi gia đình đều có xây một bàn bếp, sử dụng củi, rơm làm nhiên liệu vì là bếp ấm cúng. Nhất là vào mùa đông nên mèo cái hay nằm trong bếp để sưởi ấm. Mỗi khi trở về đêm, gia đình nhà kia mỗi buổi sáng thường thức sớm để nấu cơm. Trước tiên đuổi con mèo cái ra khỏi bếp. Có một ngày khí hậu lạnh buốt, tuy nhiên nhiều lần xua đuổi con mèo cái, nhưng nó vẫn không chịu ra khỏi lòng bếp. Bà nông dân trong lòng nảy sinh bực tức, đem rơm nhóm bếp nấu cơm. Con mèo tội nghiệp ham ngủ kia đã bị thiêu mà chết đi. Qua một năm sau, người phụ nữ này sanh được một cậu con trai. Nhưng toàn thân bị xương sụn, tay chân co lại, cả ngày chỉ biết nằm trên giường, chữa trị vô hiệu. Suốt tháng quanh năm phải có người chăm sóc, nhìn rất đau lòng. Như vậy liên tiếp những năm sau, tổng cộng đẻ được 6 người con nào cũng bị bệnh xương, tình cảnh giống y nhau. Từng đứa nằm tê liệt trên giường, hàng xóm lân cận đến hỏi thăm, ai đều cảm thấy kỳ lạ. Vì con mèo cái lúc bị thêu chết trong lò, đang mang nhiều con mèo con trong bụng, cũng bị chết thảm theo mèo mẹ. Không bao lâu người phụ nữ này do trầm uất u sầu đã qua đời. Trước lúc lâm chung lại phát ra một tiếng thảm kêu như mèo. Người nào nghe được đều ớn lạnh xương sống. Mấy con mèo con và 6 người con xương sụn, thật là một trả báo trước mắt rất kinh sợ. Trên thế gian, làm chuyện ác không phải tội trên hết, nhưng sát sanh là tội nặng nhất. Phật môn có nhiều loại kiên cử mà phạm vào tội sát sanh là nặng nhất. Người kính nể Phật và người đọc được phải phát lòng từ bi, yêu thương mạng vật. Bảo tồn một sanh mạng thì tích một phước, tức bớt một oan. Tiến hành mua vật để phóng sanh, trưởng dưỡng thiện căn, may mắn sẽ trường sinh trong kiếp này và kiếp sau. 11.16 Giết khỉ lột da, con mắc quái bệnh. Thông tin từ Malaysia, Q Kuala Lumpur có một người dân tộc Mo bị hầu tinh ngược đãi suốt 10 năm trời. Người thanh niên này năm nay 13 tuổi, từ lúc 3 tuổi trở lên thì bị một con hầu tinh đen, do bị cha anh ta sát hại, nhập thân quấy rối, tạo cho anh ta có một đời sống phi thường, khác với người. Người thanh niên này có tên gọi là Mahada, nhưng người nhà thường hay kêu anh ta là Magia. Người mẹ Sama có tất cả 4 đứa con, Magia là đứa con thứ 3. Lúc 2 tuổi đã biết kêu ba và mẹ, rất khả ái dễ thương. Trong khi Magia 3 tuổi, lúc cha của anh ta đi săn bắn, được một con khỉ đen, ông ta lập tức lột da, giết mổ tại chỗ, sau đó treo lên cành cây, khoe khoang. Magia trong lúc này bị một trận sốt cao. Sau khi sốt, Magia không còn biết nói chuyện, không biết đùa giỡn, cả ngày chỉ biết trốn vào trong phòng, lâu lâu hay thốt lên tiếng, y như khỉ kêu. Chuyện ăn uống tắm rửa, đại tiểu tiện đều phải do người mẹ và chị chăm sóc. Về sinh lý, 10 ngón tay của anh ta yếu mềm vô lực. Lúc dùng cơm, Magia hay thích dùng tay đưa thức ăn lên mặt rồi mới bỏ vô miệng. Nếu phát hiện đồ không ngon thì sẽ bỏ đồ ăn xuống đất. Tuy vận dụng y thuật truyền thống và thậm chí sử dụng bùa phép trị liệu cũng không thể cho Magia giống như trước được. Lúc 9 tuổi, anh ta đã từng đưa vô bệnh viện trung ương tại Kuala Lumpur điều trị. Không may bệnh tình không có chuyển biến tốt, ngược lại còn nặng hơn. Nhưng mà thuốc của bệnh viện cấp lại có thể cầm chứng bệnh rung. Sau này cha của Magia không còn đi săn nữa, do đó mà có thể giảm bớt nghiệp tội, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, để Magia có thể khôi phục bình thường như xưa. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 11.7 Trả báo của kẻ đầu độc cá. Chú của tôi lúc xưa vốn là một nông dân hiền, bình thường rất ít làm chuyện ác, nhưng việc thiện cũng ít khi làm. Vào tuổi cuối đời, ông thường cùng với mấy người trong làng đến bờ sông giăng lưới. Đợi sau khi triều cường xuống, treo cao lưới thì có thể chặn cá lại. Nếu không bắt được thì sẽ thả thuốc độc xuống để bắt cá. Người trong làng quen như vậy rồi nên chẳng có ai khuyên răn cả. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, thời gian đã hết mấy năm trời. Vào một đêm tối mà liên tục mấy đêm trước khi ngủ, hình như ông nghe thấy có tiếng người bị còng tay xích chân đi quanh ngoài phòng của mình. Ông hỏi người nhà có nghe thấy không? Người nhà nói, đâu có ai, có thể là ông nghe nhầm thôi. Trong lòng ông rất nghi ngờ. Qua mấy ngày sau, vì một chuyện gì trong gia đình mà cãi lộn với người thân trong nhà. Trong lúc nghỉ quẩn, canh lúc nhà không có ai, đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Lúc chết, mắt ông ta nhìn rất ghê sợ. Kinh Nhân Quả có nói, vì nguyên nhân nào kẻ chết thuốc độc, kẻ chặn sông độc cá. Do chặn sông đầu độc cá, cá lớn cá nhỏ đều giết hết, không còn lối thoát mà còn ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng. Chính phủ đã có lệnh cấm nhưng vẫn có người xem thường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm như thường. Người viết bài muốn thông qua câu chuyện này hy vọng có thể đánh thức, cảnh tỉnh những kẻ đang chặn sông đầu độc cá, không nên xem như chuyện nhỏ mà nên cải cách hành thiện. 11.18 Sát thủ giết khỉ, con thành người khỉ. Năm 1984, tại Malaysia, có một thanh niên tên là Hamarushi. Từ xưa đến nay đã trải qua một cuộc sống giống như khỉ. Anh ta không có hứng thú đối với cơm và thức ăn, và không thể một ngày mà không có chuối ăn. Thức ăn mỗi ngày của anh ta là 20-30 quả chuối, có khi một lúc ăn hết 10 mấy trái chuối. Cha của anh ta là Salu đã dẫn nó đi gặp rất nhiều bác sĩ để khám chữa bệnh, nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra nguyên do của căn bệnh. Sau này có một thầy bùa phép nói với ông ta, nó không phải bị bệnh mà do ông ta săn bắn quá nhiều dã thú, nên trên trời đổ tội vào thân của con trai ông ta để cảnh báo. Salu cũng nhận là trong lúc Hamasuri chưa qua đời, ông hay đi săn bắn động vật.

Như vậy là nội dung của hai câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương 11 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 12 Thiện ác báo khi khiêu dâm và tà dâm.